Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 200, Tiêu Thị Lang quả nhiên không phải người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giật im lặng một lúc, đột nhiên nói, về việc tái hôn, ta hy vọng từ nương tử giao toàn quyền cho ta xử lý, ta sẽ thỉnh cầu thánh thượng ban chỉ tái hôn. Từ Tĩnh khẽ sững người, nàng lập tức hiểu ra ý đồ của Tiêu Giật, nếu họ vội vàng tái hôn, nhà họ Từ chắc chắn sẽ xen vào. Đối với nhà họ Từ, Tiêu Giật rõ ràng là một cành cao lớn hơn nhiều so với Vũ Thuận Hầu Phủ. Nàng không rõ về nhà họ Tiêu, nhưng với thân phận đích tử dòng chính của Tiêu Giật, nhà họ Tiêu đương nhiên sẽ không ngồi yên nhìn chuyện này xảy ra. Nhưng nếu có thánh chỉ của Hoàng thượng, tất cả những phiền phức đó sẽ được giải quyết triệt đề. Quan trọng hơn, việc Tiêu Giật đích thân thỉnh chỉ cho thấy hắn coi trọng việc tái hôn này như thế nào, điều đó cũng sẽ giảm bớt rất nhiều lời ra tiếng vào nhắm vào nàng sau này. Tuy vậy, Từ Tĩnh vẫn có chút lo lắng, nhưng nếu là thánh chỉ, sau này chúng ta hòa ly, liệu có bị người đời chỉ trích là không coi trọng uy nghiêm của hoàng gia hay không? Tiêu Dật cười nhạt, đáp, chỉ ý này là do ta thỉnh cầu, không phải thánh thượng tự ý ban ra. Thánh thượng đồng ý chỉ vì coi trọng một thần tử như ta, chẳng liên quan gì đến uy nghiêm hoàng gia. Hơn nữa, chuyện hôn nhân vốn là gia sự, ngay cả Thanh Thiên Đại Lão cũng khó phân xử rõ ràng. Kể cả phu thê kết hôn theo ý chỉ, cũng không phải đều có thể sống hòa thuận đến hết đời. Trong lịch sử, những đôi phu thê thành thân theo thánh chỉ rồi hòa ly, thậm chí gây ra náo động, cũng không hiếm. Lời này rất có lý. Từ Tĩnh nhận ra bản thân vẫn mắc phải suy nghĩ cố hữu của người hiện đại, luôn cho rằng uy nghiêm hoàng gia ở thời cổ đại là tuyệt đối. Nhưng suy cho cùng, mỗi triều đại, mỗi vị hoàng đế đều có quy tắc và tính cách khác nhau. Tiêu Dật, người sinh ra và lớn lên ở thế giới này, đương nhiên sẽ hiểu rõ quy củ nơi đây hơn nàng. Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười nói, được, vậy chuyện này giao cho Tiêu Thị Lang xử lý. Sau khi mọi chuyện thỏa thuận xong, Từ Tĩnh hài lòng trở về. Về đến nhà, nàng liền kể cho Xuân Dương và Xuân Hương nghe về quyết định của mình và Tiêu Dật. Xuân Hương, sau khi chứng kiến bản lĩnh của chủ tử mình, vốn không còn quá bận tâm đến việc nàng có thể tái hôn với Tiêu Thị Lang hay không. Nghe xong, nàng lại lo lắng cho công việc của Từ Tĩnh. Nếu nương tử tái hôn với Tiêu Thị Lang, có còn mở y quán, xem bệnh cho người ta được không? Từ Tĩnh mỉm cười, đáp, chuyện này ta đã bàn với Tiêu Thị Lang rồi. Chàng nói sẽ không can thiệp vào những gì ta muốn làm, thậm chí còn bảo rằng nếu cần, chàng sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Xuân Hương nghe vậy liền vui vẻ. Tiêu Thị Lang quả nhiên không phải người thường, biết bao nhiêu nam nhân không muốn thê tử mình ra ngoài lộ diện cơ mà. Xuân Dương ở bên cạnh lại lặng lẽ thở dài. Đúng vậy, một người thấu tình đạt lý, lại sẵn sàng vô điều kiện ủng hộ thê tử như Tiêu Thị Lang, bất kể đặt ở thời đại nào cũng là mẫu người chồng lý tưởng. Chỉ tiếc, chỉ có Nương Tử và Xuân Hương, những cô gái đơn thuần, mới nghĩ rằng sự bao dung và giúp đỡ của Tiêu Thị Lang đơn giản chỉ vì ngài là người tốt. Xuân Dương thầm nghĩ, nương tử vốn thông minh lanh lợi, có thể nhìn thấu mọi âm mưu của những kẻ nham hiểm, vậy mà đến chuyện của chính mình lại cứ ngây ngô như vậy. Vì Tiêu Dật nói sẽ đảm đương mọi việc liên quan đến tái hôn, bao gồm cả việc tạm thời chế ngự hành động của Từ Nhã và Ngô Hữu Bình, Từ Tĩnh có thể tận hưởng khoảng thời gian thành thơi hiếm hoi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía Chu Khải cuối cùng cũng định được vị trí cửa hàng tại Tây Kinh. Khi nhìn thấy vị trí mà Chu Khải chọn, Từ Tĩnh không khỏi nhướng mày đầy ngạc nhiên. Cửa hàng được đặt tại đường Huyền Vũ, một trong những con đường chính nằm ở phía bắc Tây Kinh. Đường Chu Tước, nằm dọc theo trục chính nam bắc của Tây Kinh, là con đường nhộn nhịp nhất, kết nối Hoàng Thành ở phía bắc với cổng thành phía nam. Đây không chỉ là con đường rộng rãi, sạch đẹp nhất, mà còn được coi là bộ mặt của Tây Kinh. Phân hiệu của Quảng Minh Đường hiện tọa lạc tại đường Chu Tước. Nghe nói trước đây phân hiệu của Thiên Giật Quán cũng nằm trên con đường này. Trong khi đó, đường Huyền Vũ, nằm theo hướng đông tây ở phía Bắc Thành, tuy không nhộn nhịp bằng đường Chu Tước, nhưng vẫn là một trong những trục đường chính của Tây Kinh. Quan trọng nhất là nó gần khu vực tập trung quyền quý, phù hợp với định vị tương lai của Thiên Giật Quán tại Tây Kinh. Trước đó, Từ Tĩnh từng lo lắng Chu Khải sẽ vì lòng bất mãn mà chọn cửa hàng nằm trên đường Chu Tước. Nàng đã cảnh báo trước với hắn rằng, tuy hiện tại Giang Dư chấp nhận để họ chen chân vào Tây Kinh, nhưng điều kiện tiên quyết là không được làm tổn hại đến lợi ích của Quảng Minh Đường. Nếu Chu Khải cố tình đặt cửa hàng trên đường Chu Tước, chẳng khác nào khiêu chiến với Quảng Minh Đường. Đến lúc đó, liệu Giang Dư có còn tuân thủ lời hứa với nàng hay không, thật khó nói. Giờ đây, thấy Chu Khải chọn đường Huyền Vũ, Từ Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Chu Khải vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết, dẫu trong lòng có không cam tâm đến đâu, hắn vẫn biết đặt đại cục lên trên. Một cộng sự như vậy mới thực sự đáng tin cậy. Chiều hôm đó, Từ Tĩnh đến gặp Chu Khải, cười nhàn nhạt nói. Chu đương gia đã chọn xong vị trí cửa hàng, xem ra phân hiệu của Thiên Giật Quán tại Tây Kinh sắp khai trương rồi. Ta đề nghị trước khi mở cửa, Thiên Giật Quán có thể làm một số hoạt động để tạo thanh thế. À, tức quảng bá, sang thu, số người mắc phong hàn sẽ dần tăng lên. Ta có một phương thuốc rất hiệu quả trong việc phòng ngừa phong hàn. Nếu bệnh nhân mới khởi phát, uống thuốc này cũng có thể chữa khỏi. Chu đương gia có thể làm thành gói thuốc, phát miễn phí vào dịp khai trương. Chu Khải khẽ sững người, nhận lấy phương thuốc từ tay Từ Tĩnh, xem qua một lượt rồi nhướng mày. Phương thuốc này là do Từ nương tử tự nghĩ ra sao? Phong hàn là chứng bệnh phổ biến, mỗi y quán đều có cách chữa riêng, nhưng phần lớn vẫn dựa vào cổ phương. Đại phu có thể tự bào chế ra phương thuốc đặc hiệu thường là người thiên phú dị bẩm hoặc kinh nghiệm phong phú. Thiên Giật Quán của họ cũng có thuốc đặc hiệu và thuốc phòng ngừa phong hàn, nhưng trước giờ Chu Khải chưa từng nghĩ đến việc dùng thuốc này để quảng bá. Coi như là vậy, Từ Tĩnh trả lời mơ hồ, rồi tiếp lời. Ta biết Thiên Giật Quán chắc hẳn cũng có thuốc phòng ngừa phong hàn, nhưng thời nay rất ít dân chúng đến y quán để mua thuốc phòng bệnh. Vì thế, phần lớn y quán không dành nhiều tâm sức để bào chế loại thuốc này, hiệu quả cũng không cao. Phương thuốc của ta thì khác, ta dám đảm bảo đây là phương thuốc phòng ngừa phong hàn tốt nhất hiện có. Đã dùng để quảng bá, nếu không hiệu quả thì chẳng tạo được tiếng vang. Tất nhiên, quyết định vẫn nằm ở Chu đương gia. Chu Khải không khỏi bật cười, đặt phương thuốc lên bàn, đáp. Từ nương tử đã nói vậy, nếu ta không dùng thì chẳng phải là quá không biết điều hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nương tử nói đúng, trừ những lúc dịch bệnh hoành hành, người dân thường rất ít khi mua thuốc phòng bệnh, nhiều nhất cũng chỉ dùng vài bài thuốc dân gian. Nay Từ nương tử sẵn lòng cung cấp phương thuốc quý giá như vậy, thật là giúp chúng ta rất nhiều. Dẫu mục tiêu chính của Thiên Giật Quán là quyền quý Tây Kinh, nhưng những người dân bình thường vẫn là nhóm bệnh nhân vô cùng quan trọng đối với họ. Chu Khải ngừng lại một chút, bỗng nhiên nói. Ta thấy trước đây Từ nương tử không mấy để tâm đến việc mở phân hiệu Thiên Giật Quán tại Tây Kinh, còn tưởng Từ nương tử không hứng thú, nên cũng không dám quấy rầy. Chúng ta giờ là đối tác, Thiên Giật Quán mà thuận lợi thì Hạnh Lâm Đường của ta cũng được lợi không ít, sao ta lại không hứng thú? Từ Tĩnh cười khẽ, nói tiếp, Hạnh Lâm Đường quy mô nhỏ, trong thời gian ngắn không thể mở rộng, trước mắt ta còn phải dựa vào Thiên Giật Quán của Chu đương gia. Gần đây, ta đang nghiên cứu vài loại thuốc thường dùng vào mùa thu đông. Đợi Thiên Giật Quán khai trương, ta định sẽ đặt bán tại đó. Nghe vậy, ánh mắt Chu Khải sáng lên. Việc cao từ thảo của Từ Tĩnh gần đây rất được các phu nhân quyền quý Tây Kinh ưa chuộng, hắn cũng đã nghe nói. Hắn mỉm cười, vậy thì không gì tốt hơn. Đúng lúc đó, quản sự viên bước vào, nhìn thấy Từ Tĩnh liền nói. Từ nương tử, quả nhiên người ở đây, có khách nhân đến thăm, đang chờ người ở đại sảnh. Khách đến sao? Gần đây, khách khứa đến tìm nàng không ít. Từ Tĩnh gật đầu, đứng dậy đi theo quản sự viên. Khi nàng rời đi, người hầu luôn đứng bên cạnh Chu Khải nhịn không được thầm thì. Tiểu nhân thấy hình như Từ nương tử đột nhiên rất quan tâm đến chuyện mở phân hiệu của chúng ta ở Tây Kinh. Cách trương,